xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 73, C73, 72, Tôn sư trọng đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ma giới hàng năm hắc ám không ánh sáng, cho người ta cảm giác cũng thập phần âm trầm, nhưng Thẩm Chiêm Y không cảm thấy như thế. Nơi này Lộ Vãn Đình sinh hoạt qua, cũng coi như là nửa cái nhà của nàng. Bên cạnh dã nguyệt tuyền là rừng cây, theo gió lắc lư lá cây, chiều mặt hồ đầu hạ một mảnh mát lạnh âm u. Thời điểm Thẩm Chiêm Y ý thức được chính mình bị lừa thì nàng đã bị Lộ Vãn Đình đưa tới dã nguyệt tuyền. Lộ Vãn Đình thật cao hứng mà đem Thẩm Chiêm Y ôm vào trong nước, thả nàng dựa vào bờ suối, cọ cọ tay nàng. Sư tôn, bồi ta cùng nhau thử nước đi. Thẩm Chiêm Y dùng quạt xếp ngăn trở chính mình nửa bên mặt, hơi nhếch mắt liếc xéo Lộ Vãn Đình, chỉ thấy nàng đang vui vẻ mà hủy đi chính mình bên hông hệ mang. Thôi thôi, tùy nàng vậy. Thẩm Chiêm Y nói, người đem vi sư quần áo đều làm ướt. Lộ Vãn Đình nói, quần áo vốn dĩ liền sẽ ướt nhẹp, không bằng sư tôn đem nó cởi xuống, đặt ở một bên là được. Thẩm Chiêm Y, một trận ngắn ngủi thanh sau, Thẩm Chiêm Y đã đem chính mình màu lam áo ngoài phóng ở bên bờ, quạt xếp đè trên cùng. Lộ Vãn Đình nhìn người nọ trắng nõn vai cổ, nhịn không được đem nàng một phen ôm vào trong lòng ngực. Thẩm Chiêm Y có chút do dự mà hướng bốn phía nhìn nhìn, nói. Vãn Đình, này phụ cận không ai đó chứ? Lộ Vãn Đình hôn trán Thẩm Chiêm Y, nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Không ai không ai, sư tôn ngươi mau làm Vãn Đình, nhanh lên a. Thẩm Chiêm Y giờ khóc giờ cười, thuận tay nhéo một chút cánh tay Lộ Vãn Đình, nói. Không phải thử nhiệt độ nước sao? Cũng không biết có phải hay không lực tay hơi lớn, Lộ Vãn Đình kêu đau một tiếng, sau đó trong mắt hiện lên một tầng sương mù mênh mông mỏng nước mắt. Sư tôn, ngươi nhéo đau ta. Chấm, Thẩm Chiêm Y nói, vì sư hình như không có dùng bao nhiêu lực, ai ngờ Lộ Vãn Đình thế nhưng vùi ở cổ nàng, không bỏ qua. Mặc kệ, chính là đau quá, sư tôn nhéo đến ta đau quá. Thẩm Chiêm Y nói, vậy vi sư cho ngươi xoa xoa, lại đây. Lộ Vãn Đình đem bàn tay qua đi, Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng cho nàng xoa nhẹ vài cái, lại nói. Nơi này buổi tối lạnh, qua một lát chúng ta liền trở về đi. Lộ Vãn Đình trong mắt chớp động không dám tin tưởng, nàng lời lẽ chính đáng nói. Không được, nói xong, liền bắt tay Thẩm Chiêm Y hướng nóng hôi hổi trong nước duỗi. Sư tôn, ngươi hôm nay trước đo một lần Vãn Đình, chờ trở về lúc sau, sư tôn muốn bị ta làm bao lâu liền làm bao lâu, muốn làm như thế nào liền làm như thế nào đó, được không? Thẩm Chiêm Y cảm thấy này nước suối toát ra tới nhiệt khí cũng chưa nhiều bằng đỉnh đầu nàng. Mỗi lần đều bị tiểu ma đầu khi dễ tới lui, hoàn toàn không có sư đạo tôn nghiêm. Thẩm Chiêm Y trải qua nhiều lần cuối cùng nhìn thấu, dù sao mặc kệ như thế nào, Lộ Vãn Đình nói cái gì lời nói đều sẽ không mặt đỏ thẹn thùng. Thẩm Chiêm Y hạ quyết tâm muốn cho Lộ Vãn Đình học học. Tôn sư trọng đạo, bốn chữ viết ra sao, vì thế nàng liền nói. Tốt, Lộ Vãn Đình cúi đầu hôn mặt nàng, lời nói dối hết bài này đến bài khác mà oán giận. Sư tôn, ngươi mau ôm một chút Vãn Đình, này nước suối quá lạnh ta mau đông chết. Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ cười một chút thực ôn nhu hôn đáp lại, mà một cái tay khác đã là đem Lộ Vãn Đình ôm vào trong ngực, nguyên bản bình tĩnh mặt nước cũng bởi vậy chậm rãi tạo nên trọng điệp gợn sóng. Nàng đẩy ra vạt áo Lộ Vãn Đình, ở cái kia ao hãm ngắn ngủi dừng lại trong chốc lát mới hống nói. Vãn Đình, sư tôn sẽ từ từ tới, được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Vãn Đình đem tay đáp ở trên vai Thẩm Chiêm Y, đầu cũng ở cổ nàng cọ tới cọ đi. Tốt, sư tôn nhanh lên, a, rừng cây lay động không ngừng. Thẩm Chiêm Y buộc chặt cánh tay, chậm rãi khống chế được lực đạo cùng tốc độ, dán so vừa rồi còn muốn mềm mại ấm áp nội bộ, nhẹ nhàng ấn rất nhiều lần. Chờ Lộ Vãn Đình hoàn toàn thả lỏng, mới hôn hôn gò má, cố ý chọc nàng. Vãn Đình, đừng ăn vạ trên người sư tôn. Lộ Vãn Đình tiếng nói ổn không được, nàng cũng không biết sư tôn hôm nay như thế nào có hứng thú lăn lộn nàng, phảng phất như là cố ý, nàng chỉ có thể mềm như bông kêu Thẩm Chiêm Y. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y ừ một tiếng, xem như trả lời. Nước suối thực nhiệt, gió thực nhẹ. Lộ Vãn Đình đã bị nàng lăn lộn hai lần, hiện tại có chút chịu không nổi, vừa mới vẫn luôn ở Thẩm Chiêm Y bên tai làm nũng nói. Sư tôn nhanh lên mau làm Vãn Đình, ta rất thích cùng sư tôn như vậy, Vãn Đình muốn sư tôn chuẩn bị cho tốt vài lần. Thì bây giờ đã thay đổi bộ dáng, nàng ở Thẩm Chiêm Y trong lòng ngực lại khóc lại nháo. Sư tôn, ta, không, không cần. Nhưng mà lúc này Thẩm Chiêm Y cảm thấy, học vô chừng mực còn tính toán tiếp tục, Lộ Vãn Đình tức khắc khóc nháo đến càng hung. Sư tôn, ta không được, ngươi ôm ta trở về. Sư tôn, Thẩm Chiêm Y sợ nàng một đầu tài vào trong nước sặc, đem nàng ôm khẩn, lại thấy mặt nàng đỏ đến cùng cái gì dường như, trong lòng nhịn không được cảm khái nói đứa nhỏ này thật là đáng yêu vô cùng. Được, Thẩm Chiêm Y thuận tay cầm lấy chính mình áo ngoài cho nàng phủ thêm, thật vất vả một hồi xong xuôi Thẩm Chiêm Y liền đem nàng ôm trở về phòng. Lộ Vãn Đình bị nhiệt thuyền ngâm đến hôn hôn trầm trầm, tùy ý Thẩm Chiêm Y cho nàng lau mặt lau tóc, chờ tóc lạnh cam cam phô ở trên giường, Lộ Vãn Đình chờ mình, nằm ở trong lòng Thẩm Chiêm Y, không biết là ở trong mộng hay là thanh tỉnh. Muốn ngủ, Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng xoa nhẹ một chút nàng bị cắn hư môi, Lộ Vãn Đình lập tức không thoải mái mà nhíu mày, nàng môi sắp thủy ướt đỏ tươi, hơi hơi hé mở, Thẩm Chiêm Y cúi người hôn một cái. Không phải đang ngủ sao, như thế nào còn nói mớ. Ngày hôm sau Thẩm Chiêm Y là bị Lộ Vãn Đình nháo tỉnh, Lộ Vãn Đình giống như bạch tuộc bám trên người nàng, Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ mở mắt ra. Vãn Đình, ngươi làm vi sư nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát được không? Lộ Vãn Đình nói, sư tôn ngày hôm qua khi dễ ta, này bút chướng còn không có tính đâu. Thẩm Chiêm Y cảm thấy buồn cười, nàng nhéo một chút chóp mũi Lộ Vãn Đình. Ngươi muốn như thế nào? Lộ Vãn Đình cọ sát trong chốc lát mới nói. Sư tôn hôm nay làm ta khi dễ trở về ta liền không tức giận. Thẩm Chiêm Y nói, ngươi còn dám giận, ngày hôm qua ngươi đem vi sư lừa đến dã nguyệt tuyền sao không nói. Lộ Vãn Đình ôm cánh tay Thẩm Chiêm Y. Không có lừa sư tôn a, là sư tôn phía trước ở trong sơn động đáp ứng ta, muốn cùng ta đi dã nguyệt tuyền thử nước. Thẩm Chiêm Y à một tiếng, nói. Vậy ngươi nói xem, nhiệt độ nước ở dã nguyệt tuyền như thế nào? Lộ Vãn Đình chớp chớp mắt. Nước ấm vừa vặn, đêm nay có thể lại đi một lần. Thẩm Chiêm Y nhịn không được gõ đầu nàng. Hồ nháo, hai người mặc xong rồi áo ngoài, chuẩn bị trở về Vô Nhai Tông nhìn xem, mấy ngày nay hệ thống không có tới quấy rầy Thẩm Chiêm Y, Thẩm Chiêm Y cũng mừng được thanh nhàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người trở lại Bạch Mai Phong, Thẩm Chiêm Y đem Lộ Vãn Đình chạy đến quét tước phòng, chính mình tính toán đi tìm Giang Triển Mi thuận tiện hỏi một chút hệ thống tiến độ. Tìm một chỗ không người, Thẩm Chiêm Y gõ tỉnh hệ thống. Hệ thống, có đấy không? Hệ thống, xin hỏi quý phương yêu cầu cái gì trợ giúp? Thẩm Chiêm Y, hiện tại linh dược luyện hóa đến bước nào rồi, sẽ không xảy ra cái gì nhiễu loạn đi. Hệ thống, giải dược tiến độ yêu cầu ở Thương Tùng Phong, Liễu Độ Sinh nơi đó được biết. Mà quý phương chỉ cần cấp Giang Triển Mi ăn vào giải dược. Cảm hóa vai ác cứu vớt vai chính, nhiệm vụ liền hoàn thành, thế giới trong sách cũng vĩnh viễn đều sẽ không sụp đổ. Thẩm Chiêm Y, từ, hoàn thành, người sẽ không muốn đem ta đưa về thế giới hiện thực đi, hệ thống, quý phương không muốn phản hồi nguyên thế giới sao, này chỉ là một cái phụ gia khen thưởng, nếu quý phương lựa chọn từ bỏ đương nhiên là có thể. Thẩm Chiêm Y nhấc tay nghiêm mặt nói, ta từ bỏ, hệ thống, quý phương lựa chọn từ bỏ, liền phải vĩnh viễn lưu tại trong sách, quý phương xác định muốn làm như thế sao? Thẩm Chiêm Y nói, xác định, hệ thống, đang đăng báo hệ thống chủ tình chờ, hệ thống, nhiệm vụ cho phép chấp hành. Thẩm Chiêm Y nhẹ nhàng thở ra, hiện tại chỉ cần xem Liễu Độ Sinh bên kia tiến độ, chờ hắn chế xong thuốc giải, chính mình là có thể thuận lợi thoát khỏi hệ thống, đến lúc đó cũng có thể dành nhiều thời gian ra tới bồi Vãn Đình. Thương Tùng Phong một mảnh yên lặng, Liễu Độ Sinh môn hạ nhiều gia y tu, bọn họ phần lớn thời gian đều là ngắt lấy thảo dược. Thẩm Chiêm Y đi Linh Lung Các vừa vặn gặp được Giang Triển Mi. Giang Triển Mi thấy sư tôn tới cao hứng nói, sư tôn tới tìm Liễu trưởng lão sao? Thẩm Chiêm Y gật đầu, tới hỏi một chút giải dược như thế nào, Giang Triển Mi nói, khả năng còn cần hơn nửa tháng mới có thể đem linh dược hoàn toàn luyện hóa thành công, trong khoảng thời gian này Liễu trưởng lão ý tứ là làm ta tiếp tục ở Linh Lung Các tương đối tốt, hắn cũng phương tiện chăm sóc ta. Thẩm Chiêm Y hơi hơi mỉm cười, như vậy cũng tốt, đúng rồi Triển Mi, chờ thương trị hết, ngươi có cái gì tính toán? Giang Triển Mi cấp Thẩm Chiêm Y rót chung trà, đệ tử vẫn là muốn về Thương Phù Hải, không biết sư tôn có đồng ý hay không? Thương Phù Hải xảy ra chuyện gì? Thương Phù Hải còn có rất nhiều sư muội sư đệ, ta còn muốn tiếp tục theo chân bọn họ rèn luyện. Ta tu vi không đủ, lần này bị thương làm sư tôn bận trước bận sau, trở về sau tu luyện tốt liền không cần sư tôn lại vì ta nhọc lòng, sư tôn cũng có thể cùng sư muội hảo hảo ở bên nhau. Giang Triển Mi lại tiếp tục nói, mấy ngày nay ta xem sư muội đều thật cao hứng, chắc là cùng sư tôn ở chung rất khá đi. Thẩm Chiêm Y tâm khẩu bất nhất nói. Nàng mỗi ngày liền biết ôm vi sư làm nũng, hai, thật không có biện pháp đối với nàng. Đang nói, Liễu Độ Sinh từ bên trong ra tới, hắn thấy Thẩm Chiêm Y liền nói. Sư muội tới đây lúc nào, sao không nói một tiếng. Thẩm Chiêm Y đứng lên, vừa mới lại đây cùng Triển Mi hàn huyên vài câu, không làm phiền ta đi đây. Liễu Độ Sinh nói, trước đừng đi, ta nghe nói Lộ Vãn Đình đã nhiều ngày đều lưu tại Bạch Mai Phong. Thẩm Chiêm Y khẽ gật đầu. Liễu Độ Sinh từ trường tụ lấy ra một cái hộp đen nhỏ. Đem cái này cho nàng ăn vào đi. Thẩm Chiêm Y tiếp nhận có chút kỳ quái nói, sư huynh, đây là cái gì? Liễu Độ Sinh trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viên thuốc này có thể giảm bớt ma tính trên người nàng, như vậy về sau nàng tới Vô Nhai Tông cũng liền sẽ không có đệ tử vội vội vàng vàng mà chạy tới cùng ta nói ở Bạch Mai Phong phát hiện ma khí. Thẩm Chiêm Y nhấp môi cười một chút, đa tạ sư huynh, Liễu Độ Sinh nói, đừng cảm tạ ta, ngươi đi tạ Yến sư muội liền tốt. Thẩm Chiêm Y nói, Yến sư muội, Liễu Độ Sinh nói, là nàng làm ta hỗ trợ nghiên cứu chế tạo ra viên linh dược này, bên trong mấy vị chân quý linh thảo, cũng là nàng giúp ta đi tìm. Nguyên lai là như thế, Thẩm Chiêm Y yên lặng thầm nghĩ, lại hỏi. Kia Yến sư muội ở Thanh Trúc Phong sao? Ta đi tìm nàng, Liễu Độ Sinh sờ sờ cằm, hẳn là mang đệ tử xuống núi đi, ngươi mấy ngày nữa tìm nàng cũng được. Thẩm Chiêm Y ừ một tiếng, nói lời cảm tạ sau liền rời đi. Cầm hộp dược trở về Bạch Mai Phong, Lộ Vãn Đình cũng giúp nàng đem phòng thu thập xong. Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y trở về qua đi ôm lấy tay nàng, hân hoan nói. Sư tôn đã trở lại, ngươi xem ta có phải hay không đem nơi này thu thập thật sự sạch sẽ. Thẩm Chiêm Y đem hộp dược đặt lên bàn, mỉm cười nói. Tự nhiên sạch sẽ, Lộ Vãn Đình được khen ngợi thập phần vui vẻ. Đêm nay ta bồi sư tôn ở tại Bạch Mai Phong, ngày mai sư tôn bồi ta ở tại ma giới, được không? Còn có ngươi như vậy tính a, Thẩm Chiêm Y bất đắc dĩ nói, cách chương.